Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 329, chuyện về sau. Góc truyện audio.com cùng một khối điểm tâm vào bụng, quỷ đồng đã đem ngựa chuẩn bị tốt ở cửa chờ nàng. Trong tay hải tử còn xách theo một bao đồ, là chuẩn bị ngân lượng quần áo cho nàng cùng một chút lương khô. Tiền tiêu phương cho nàng khi ở Hách Thành đã sớm xài hết, nhưng cái này cũng không làm trở ngại các nàng có cách khác để có tiền. Hoặc là nói, căn bản cũng không cần bản thân các nàng phí tâm tư đi chuẩn bị bạc. Trong tòa nhà này có một gian phòng kế toán, trên sổ ghi chép lại có gần ngàn lượng bạc để cho tùy ý chi phối. Hôm nay là ngày nàng muốn xuất phát đuổi theo Vạn Sự Thông, nàng biết đây chỉ là hành động bắt đầu. Từ một ngày này, nàng nhất định phải đến được Hoàng Cung trong tòa thành Tấn Dương. Đứng dậy, chuyển hướng gian phòng cô, Độc Chứng ở suy nghĩ một chút vẫn là hướng chỗ kia rồi đi. Nàng không có cần thiết không chào mà đi, đã hợp tác trước tiên nhất định phải học được liên kết cho dù là bọn họ cũng không phải am hiểu người hợp tác. Cánh cửa kia còn không đợi nàng động thủ đẩy ra, cũng đã bị người từ bên trong kéo ra. Cô Độc Chứng đã đứng ở trong cửa nhìn nàng, trầm mặc mặt không chút thay đổi. Như thương thần sắc như thường, chỉ nói, ta muốn đuổi theo Vạn Sự Thông, sau đó hội hợp mai mai cùng đi cứu người. Không biết sẽ đi mấy ngày, nhưng ta cố gắng nhanh chóng đuổi theo tranh thủ trở lại sớm. Được, đối phương gật đầu, rồi sau đó tạm ngừng, khi mở miệng lại đem lời nói đã từng hỏi Tần Như Thương, hỏi lại một lần, ngươi xác định muốn vào cung. Xác định, nàng không biết hắn vì sao lại có câu hỏi này, nhưng vẫn không. Chút do dự khẳng định trả lời, cô Độc Chứng hít một hơi thật sâu, rồi nói, vậy tốt chuyện về sau để ta an bài, Như Thương nhíu mày, đối với lời hắn nói sinh ra nghi vấn. Nhưng cũng không hỏi ra lời, mà trực tiếp xoay người đi, sau đó giơ tay cáo biệt. Nàng tin tưởng cô Độc Chứng, nếu hắn nói có thể an bài, vậy thì nhất định là có thể an bài. Bất kể phải dùng phương pháp gì, nàng chỉ cần tiếp nhận là tốt rồi. Ba ngày này, huynh đệ Hoắc gia cũng không có tới. Cách Trương,